Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147: Liệu ám hoa minh. Chương 147: Liệu ám hoa minh. Hoàng hôn dần dần nặng. Tầng tầng lớp lớp tây sơn, tại nắng chiều chiếu rọi, nhiễm lên một tầng kim hoàng sắc, xa xa nhìn lại phá lệ tuyệt đẹp. Hai ngày lại vội vàng mà qua, có thể nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Diêm Đình Lợi gác tay mà đứng, mặc dù bộ pháp như thường ngày không nhanh không chậm, nhưng nhíu chặt lông mày, vẫn là bại lộ một chút tâm sự của hắn. Hắn đoán trước không sai, một khi xuất hiện tại Tây Sơn về sau, nhất định sẽ gây nên kẻ sau màn chú ý. Nhưng hắn không có dự liệu được, kia kẻ sau màn đồng dạng gian trá giảo hoạt. Hai ngày này, hắn cùng Thư Hân đụng phải không ít chuyện, nhưng cẩn thận phân biệt qua đi, có thật có giả, giả hoang đường cực điểm, thật sự lại cùng bọn hắn điều tra chân tướng không có bất kỳ cái gì liên quan. Đến cuối cùng hư hư thật thật, liền Diêm Đình Lợi trong lúc nhất thời cũng không mò ra. Thư Hân bước chân nhẹ nhàng cùng sau lưng Diêm Đình Lợi. Giờ này khắc này, đang ở tại Tây Sơn chân núi, nàng hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ, lại đem trong cơ thể chọc khí loại trừ, cảm thấy cả người đều trong suốt không ít. Sau đó, nàng lên tiếng nói, sư phụ, không có chuyện gì có thể làm được thiên y vô phùng. Một khi làm, liền sẽ lưu lại dấu vết để lại. Chúng ta có thể tra được Tây Sơn, đã là một cái chỗ để đột phá, tra ra chân tướng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Diêm Đình Lợi thần sắc hòa hoãn chút, hắn thở dài, chỉ sợ bọn họ kéo dài a. Hắn mím môi, hôm qua kia Lý Tú chẳng phải quấn lên chúng ta, nói là bị lừa gạt, làm trễ nải chúng ta trọn vẹn một ngày. Nhớ tới Lý Tú, Thư Hân liền lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Lý Tú đích thật là bị lừa bán, có thể căn bản nói không nên lời nhà ở đâu, bị lừa bán địa phương ở đâu, những ngày này lại là ở nơi nào. Liên hệ bản địa cảnh sát, nàng căn bản không nguyện ý tin tưởng. Đến cuối cùng, vẫn là sắp xếp người đem nàng đón đi. Thư Hân chính là muốn nói chuyện, nhưng lại bị nhỏ giọng tiếng khóc lóc hấp dẫn lực chú ý. Nàng ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào tay trái bên cạnh phòng ốc rộng cổng góc nhỏ bên trên. Có một cái trải lấy xong đuôi ngựa tiểu nữ hài, chính một bên khóc, một bên ôm sách vở. Trên người nàng mặc quần áo mặc dù 10 phần cũ nát, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng, liền đuôi ngựa bên trên cột nơ con bướm đều là vừa đúng. Hiển nhiên, mặc dù nhà nghèo, nhưng là chăm sóc gia trưởng của nàng 10 phần thận trọng. Diêm Đình Lợi vẫn tiếp tục nói, tối hôm qua ta đã an bài người, đêm nay trước đó hẳn là sẽ lục tục tới, chúng ta đã đả thảo kinh xà, chẳng bằng làm được lớn một chút, từng chút cha. Dù sao cũng so dạng này tới thuận tiện. Thư Hân ngậm miệng nhìn xem cô bé kia, tại đối phương đưa tay lau nước mắt trong nháy mắt, thấy rõ nàng tướng mạo, lúc này kinh nghi bất định mở miệng nói, sư phụ, là ta hoa mắt sao? Ta thế mà từ trên người nàng nhìn ra một chút chuyển cơ. Diêm Đình Lợi vô ý thức theo Thư Hân ánh mắt phương hướng nhìn lại, nhưng cô bé kia đã cúi thấp đầu xuống. Bất quá hắn tín nhiệm Thư Hân bản sự, đã nói nhìn ra chuyển cơ, vậy liền nhất định không phải không có lửa thì sao có khói. Trầm ngâm chỉ chốc lát, trên mặt hắn trồi lên một vòng nhu hòa thần sắc, sải bước hướng lấy tiểu nữ hài đi đến. Tại sao khóc, người nhà ngươi ở đâu? Tiểu nữ hài vạn vạn không nghĩ tới có người sẽ chú ý nàng. Thân thể của nàng bản năng về sau co lại, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, đồng thời siết chặt trong tay sách bài tập, cắn môi cuộn cường không nói lời nào. Liền vừa đối mặt, Diêm Đình Lợi trong lồng ngực tuôn ra kinh hỉ chi tình. Chẳng qua cân nhắc đến hình tượng của mình, suy nghĩ thêm đến đứa nhỏ này toàn thân đề phòng, hắn cho Thư Hân so cái ánh mắt. Thư Hân nâng chán, nhưng nghe lời liền ngồi xổm người xuống, cười híp mắt nhìn xem cô bé kia, mắt sắc thoáng nhìn sách bài tập bên trên đề. Nàng dứt khoát nói, là không phải là bởi vì đề mục quá khó sẽ không làm, sợ lão sư trách ngươi mới khóc. Gặp tiểu nữ hài không có trả lời, Thư Hân vừa tiếp tục nói, tỷ tỷ thành tích học tập khá tốt, ta tới giúp ngươi nhìn xem, sau đó dạy ngươi giải đề thế nào. Tiểu nữ hài khóc đến hai mắt đẫm lệ mông lung, nhưng lực chú ý vẫn là bị Thư Hân hấp dẫn. Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Thư Hân, suýt nữa nhìn ngốc, trừ trên tivi, nàng chưa từng thấy qua đẹp mắt như vậy tỷ tỷ. Chù trừ một lát, nàng nhẹ gật đầu, đem sách bài tập đưa tới Thư Hân trong tay. Cái này hay để ta cũng sẽ không làm mà ni, Diêm Đình Lợi. Ngoặc kép, hắn nhịn không được sờ lên mình tang thương mặt mò. Đầu năm nay dễ coi một chút, đi tới chỗ nào đều nổi tiếng. Không phải sao, liền cái tiểu nữ hài đều chạy không khỏi cái này định luật. Thư Hân chỉ liếc một cái đề mục, liền đã cho ra đáp án. Sau đó, nàng cầm qua tiểu nữ hài trong tay bút, cố gắng đem trình tự từng bước viết lên. Đồng thời trong miệng còn đang không ngừng nói giảng giải. Đợi đến viết lên câu trả lời chính xác về sau, mới nhìn hướng tiểu nữ hài. Thế nào nghe hiểu sao? Tiểu nữ hài trong mắt trồi lên vẻ sùng bái. Chủng loại hình này đề mục lão sư nói qua, có thể nàng nghe được như lọt vào trong sương mù, cho nên dưới mắt sửa lại số lượng theo, nàng vẫn là không viết ra được đến. Nhưng trước mắt tỷ tỷ, cho nàng phân tích rõ rõ ràng ràng, muốn quên cũng không thể quên. Lúc này tiểu nữ hài lại đem sách bài tập lật ra mấy trang, lại tìm ra mấy đạo sẽ không làm đề. Thư Hân bản thân cũng là thích học tập, đụng tới tò mò cực mạnh tiểu nữ hài, khó được đối nàng nhiều thích một phần. Năm vút cán bút, cứ như vậy bắt đầu nói về đề. Một bên Diêm Đình Lợi nghe được sọ não đau, tại nguyên chỗ lắc lư rất lâu, cuối cùng thật sâu thở dài một hơi, một nguyện ý giảng, một cái vui lòng nghe. Rất nhanh, Thư Hân liền đem tiểu nữ hài nhẫn nhịn hồi lâu nghi hoặc toàn bộ giải khai. Đến cuối cùng, nàng nhịn không được đưa tay sờ sờ tiểu nữ hài đầu. Về sau làm không được đề mục, cũng đừng khóc nữa, cố gắng nghiên cứu một chút, luôn có thể giải khai. Lời tuy như thế, có thể Thư Hân trong lòng lại là tại cảm khái Tây Bắc khối này giáo dục. Nếu như giáo viên lực lượng có thể càng hùng hậu một chút, có lẽ lại là một loại khác tình huống. Tiểu nữ hài đã sớm đang nghe để quá trình bên trong ngừng lại nước mắt. Có thể nghe được Thư Hân lời này, hốc mắt của nàng lập tức lại phiếm hồng. Mặc dù biết chảy nước mắt không tốt, vẫn như trước khống chế không nổi mình kia phiên cảm xúc. Tỷ tỷ, ta không chỉ là vì làm việc mới khóc. Thư Hân cố gắng để cho mình tiếng nói trở nên càng ôn hòa. Vậy ngươi nói một chút, nhìn tỷ tỷ có thể không thể giúp một chút ngươi. Tiểu nữ hài do dự một chút, đến cùng cảm thấy lo lắng, đứt quãng nói, là ta sợ hãi mụ mụ xảy ra chuyện, ta mới khóc mẹ mang thai tiểu đệ đệ, thân thể một mực không phải đặc biệt tốt, khoảng thời gian này thường xuyên tiêu chảy đau, thế nhưng là nãi nãi vì tiết kiệm tiền, không nguyện ý mang mụ mụ đi bệnh viện, chỉ nấu một chút thiên phương cho mụ mụ uống, mẹ vừa mới còn đau kém chút ngất đi. Trên trán nàng tất cả đều là giọt mồ hôi. Nãi nãi không cho phép ta đợi tại mụ mụ trong phòng. Tỷ tỷ, mụ mụ là khắp thiên hạ đối với ta người tốt nhất. Ta có chút sợ hãi. Nếu như nàng xảy ra sự tình, ta nhưng làm sao bây giờ à? Nói xong lời cuối cùng, nhỏ nữ hài tay chăm chú nắm chặt Thư Hân ống tay áo. Hiển nhiên, loại này không biết sợ hãi là nàng không chịu nổi. Thư Hân nghe vậy, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nữ nhân sinh con chính là tại trước quỷ môn quan đi một lượt, chút việc nhỏ đều có thể đoạt đi tính mạng của các nàng. Nàng mím môi, ngươi mau đi xem một chút mụ mụ ngươi, là thuốc ba phần độc. Cái khác phụ nữ mang thai, bệnh nhẹ nhỏ tai đều là mình khiêng qua đi. Giống tiểu nữ hài mụ mụ như thế, uống thiên phương, không chừng người cũng đã uống hỏng. Càng đừng đề cập đứa bé. Tiểu nữ hài tựa hồ bị Thư Hân nghiêm túc cảm xúc lây nhiễm. Nàng sửng sốt một cái chớp mắt, vội vàng cầm trong tay sách bài tập hướng trên mặt đất vừa để xuống. Chợt nhanh chân liền hướng trong phòng chạy, cũng không đến 3 phút, nàng lại thở hồng hộc chạy về đến, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng rung động ý. Tỷ tỷ, mụ mụ nằm ở trên giường, sắc mặt của nàng thái bạch, trắng ta sợ hãi, nàng còn nói không ra lời. Tỷ tỷ, nãi nãi nhất định sẽ không đem mụ mụ đưa đến bệnh viện. Ngươi giúp ta một chút, giúp ta một chút mụ mụ có được hay không? Ta thật sự không nghĩ mẹ ta xảy ra chuyện. Thư Hân còn không có trả lời, Diêm Đình Lợi liền không chút do dự đáp ứng. Không nói trước, việc quan hệ tại nhân mạng, về tình về lý đều cai quản, càng đừng đề cập tiểu cô nương này. trên thân còn mang theo chuyển cơ, không chừng giúp tiểu cô nương này về sau, bọn họ chuyện điều tra cũng có thể có được kết quả. Đi, chúng ta đem mụ mụ ngươi đưa bệnh viện. Tiểu nữ hài lông mi khóc đến ướt ướt sũng, nhưng là nghe được Diêm Đình Lợi, trên mặt nàng bắn ra kinh hỉ quang mang, không nói hai lời, nàng liền mang theo Thư Hân cùng Diêm Đình Lợi tiến vào nhà mình viện tử. Có thể mới vừa vào cửa, trong nội viện chính cầm cây chổi quét rác lão thái thái, liền hung thần ác sát nói: các ngươi là ai, tới nhà của ta làm gì? Tiểu nữ hài mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đối với nãi nãi lại là 10 phần chán ghét. Bất quá, bình thường bị ức hiếp đã quen, nhịn không được run run một chút, chợt lấy can đảm nói: nãi nãi, mụ mụ trên giường nhanh muốn không được, bọn họ là đến đem mụ mụ đưa đến bệnh viện. Lão thái thái nghe nói như thế, mặt lập tức tiêu nghỉu xuống: sinh đứa bé mà thôi, nào có như vậy quý giá, giống chúng ta trước kia, tại trong ruộng đều có thể đem con sinh ra tới, đây không phải trắng dày xéo tiền sao, không cho phép đi. Nói xong, nàng chán ghét nhìn thoáng qua Thư Hân, không muốn xen vào việc của người khác, còn thật sự coi chính mình là thánh nhân hay sao? Thư Hân cùng Diêm Đình Lợi liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Trước mặt lão thái thái này, luôn mồm trắng dày xéo tiền, có thể sự thật, tình huống, nàng căn bản không thiếu tiền. Đã không thiếu tiền, lại vì cái gì không nguyện ý đem con dâu đưa đến bệnh viện đâu? Diêm Đình Lợi nắm tay chống đỡ môi, ho nhẹ một tiếng, dứt khoát nói: đi bệnh viện tiền chúng ta giúp nàng ra, tiểu hài tử sẽ không gạt người, vạn nhất náo xảy ra nhân mạng, tổng không xong, ngươi cứ nói đi. Lão thái thái thần sắc càng không kiên nhẫn: tranh thủ thời gian đi cho ta, con dâu ta tình trạng cơ thể ta nhất rõ ràng, không cần các ngươi mù quan tâm ani, nếu ngươi không đi ta liền báo cảnh sát. Đầu năm nay, xen vào việc của người khác người làm sao nhiều như vậy đâu. Nói xong, nàng hung hăng trừng mắt liếc tiểu nữ hài: về sau ngươi liền ở lại nhà, cái nào đều không cho phép đi ra ngoài. Cùng mẹ ngươi đồng dạng, là cái không may hàng. Thư Hân chính là muốn nói cái gì, có thể lầu một buồng trong truyền đến đồ sứ vỡ vụn thanh âm ani. Tiểu nữ hài mặt lộ vẻ hoảng sợ, ba chân bốn cẳng đi đến phòng phương hướng chạy, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Có thể một lát sau, chỉ nghe thấy nàng gào khóc thanh âm ani. Lão thái thái biến sắc, trong miệng lẩm bẩm, ném đi cây chổi, thật là một cái không khiến người ta bớt lo đồ vật. Khi đó ngược lại là không có ai xen vào nữa. Diêm Đình Lợi cùng Thư Hân hai người nhìn nhau một chút, không hẹn mà cùng theo lão thái thái phương hướng đi đến. Xem ra nơi này đầu ẩn tình rất lớn. Hết chương.